Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, kết thúc. Các loại Shinsu tuyên bố xong Shinosuke sau khi thắng lợi. Hyuga Takano lạnh lùng nhìn Shinosuke một chút, lập tức nện bước có chút hư nhược bước chân rời đi. Cát, thua còn cùng ta đùa nghịch hoành, Shinosuke nhìn đối phương bĩu môi. Kiêu ngạo như vậy, kiều cha mẹ ngươi biết không? Nếu không phải Shinsu lão sư ngươi, ta khẳng định sẽ đem hắn đánh tới chịu phục mới thôi, thật sao? Vậy lão sư còn muốn cảm tạ ngươi như thế cho ta bề mặt, Shinsu im lặng nhìn xem Shinosuke. Thật sự cho rằng người ta Hyuga Takano là quả hồng mềm. Muốn bóp thế nào thì bóp, nhìn xem Shinosuke non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên thân một chút vết thương thật nhỏ đang chảy máu. Muốn là bình thường hài tử đã hô đau, sau mới vừa vào học thời điểm cao không ít, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Shinsu thần sắc có chút hoảng hốt, trong lòng lại còn có chút một tia phiền muộn cùng thần sắc không muốn. Tại lão sư trong lòng, hắn nhớ kỹ sâu nhất không phải học phách, mà là trong lớp nhất nghịch ngợm học sinh. Shinosuke liền là nhất nghịch ngợm, cũng là nhất làm cho hắn tự hào học sinh. Mà từ hôm nay trở đi, người học sinh này liền không tại thuộc về mình. Hắn có càng rộng lớn sân khấu ủng hộ Shinosuke, rộng lượng bàn tay đặt ở Shinosuke trên đầu, biểu lộ cảm xúc nhìn xem Shinosuke. Trên mặt còn mang theo tên là ân sư không bỏ học sinh tốt cảm khái. Ba, đáng tiếc trước mắt người học sinh này tư tưởng thực sự không thể dùng lẽ thường độ lượng. Như thế có không khí lại cảm động thời khắc. Đối phương tay nhỏ không chút khách khí đem Shinsu tay vỗ xuống. Không cần sờ đầu ta, sẽ không thể cao, thanh âm lại còn có chút tiểu sinh khí. Còn không phải sao? Trước kia kiếp trước không phải một mực có thuyết pháp này. Yêu vận động hài tử lớn lên cao, mà tới được Hokage thế giới. Shinosuke cảm thấy mình tuyệt đối là một cái yêu vận động hảo hài tử. Mỗi ngày lượng đều theo khoảng 1000 tính toán. Sữa bò, canh xương hầm cái gì cũng không uống ít. Nhưng hắn hiện tại cái đầu cũng không có dài cao bao nhiêu. Thậm chí so Minato còn muốn thấp hơn ném một cái ném. Cao phú soái, chẳng lẽ hắn cuối cùng chỉ có thể làm giàu đẹp trai? Lúc này đệ tam đi tới, Shinosuke nhìn thấy cái này kẻ cầm đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, liền là hắn bất tranh khí, vóc dáng như thế thấp, còn có chòm râu dài, muốn là lúc sau mình thật sự dài không cao, còn mọc đầy râu ria. Cái này tuyệt bích là đệ tam tạo thành. Shinosuke cũng không nghĩ một chút mình năm thuộc tính còn không phải đệ tam di truyền cho ngươi. Chỉ mới nghĩ chỗ xấu, không muốn tốt chỗ, còn cùng nguyên lai, không có chút nào đáng yêu. Shinsu bất mãn thu hồi thủ trường. Làm lão sư sờ sờ ngươi đầu thì thế nào? Còn rất dài không cao, nhỏ như vậy cứ như vậy mê tín. Thật phù hợp mà. Ai nói không phải đâu, đệ tam nhàn nhạt ứng hòa một câu. Vốn còn muốn khen Shinosuke vài câu, kết quả mình vừa mới đi tới, không hiểu thấu liền bị đối phương chừng thêm vài lần. Coi như mình một mực đóng vai từ phụ nhân vật, nhưng cũng không thể lão khi dễ như vậy mình. Lão tử uy nghiêm ngẫu nhiên vẫn là muốn cho mình một điểm. Shinosuke vừa mới ngươi thật sự là quá lợi hại, lúc này Minato cùng Kushina đã đi tới, cái sau mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tựa hồ còn đắm chìm trong vừa mới Shinosuke Rasengan rung động ở trong. Lợi hại, đúng là lợi hại, cho dù là đệ tam, Mitowado Homura, Yuteten Koharu ba người này cũng không thể không thừa nhận Shinosuke vừa mới chiêu kia Rasengan. Chỗ lợi hại, không ấn nhẫn thuật. Cơ hồ thuấn phát, đơn thể uy lực mạnh mẽ là thỏa thỏa A cấp nhẫn thuật. Hoàn toàn có thể đưa đến miểu sát Jonin tác dụng, mà dạng này một cái nhẫn thuật, lại là trước mắt đứa trẻ này phát minh ra tới. Cái này mới là kinh ngạc nhất cùng rung động sự tình. Đương nhiên đệ tam đối Rasengan tồn tại kỳ thật đã biết. Dù sao lúc ấy đem Shinosuke cứu trở về thời điểm khôi phục về sau, đối phương liền nói với hắn trong đó quá trình. Rasengan ba chữ cũng đề cập tới. Nhưng chân chính nhìn thấy Rasengan dáng vẻ cùng uy lực, đệ tam cũng là lần đầu tiên. Bình thường, Shinosuke khiêm tốn nói ra, đều là Shinsu lão sư giáo thật tốt, nên đón đến đệ tam đám người ánh mắt. Shinsu cười cười xấu hổ. Tiểu quỷ này cho mình mang mũ quá cao, làm chính hắn cũng không tin. Người dạy một chút Minato thế nào, đối với Shinosuke chuyện ma quỷ Kushina đương nhiên không tin. Nếu là Shinsu thật có khai phát Rasengan bản sự, đã sớm thăng chức tăng lương, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, sao có thể vẫn là một cái nho nhỏ lão sư? Có thể, Shinosuke gật gật đầu, vốn chính là đạo văn người ta Minato Rasengan đang dạy cho hắn cũng là chuyện đương nhiên. Với lại Minato nhưng là mình tốt đồng bạn không, lão đầu. Chúng ta chỉ đạo Jonin là ai? Shinosuke hỏi. Ba người bọn họ đã coi như là sớm tốt nghiệp. Tự nhiên chính là Jinin. Như vậy tại Jinin giai đoạn, khẳng định sẽ có một vị Jonin đến gánh đảm nhiệm thầy của bọn hắn. Nghe vậy, Minato cùng Kushina cũng tò mò nhìn về phía đệ tam. Rất chờ mong mình chỉ đạo Jonin là ai. Lão đầu, nếu là chỉ đạo Jonin không lợi hại, ta cũng không nhận. Kushina chống nạnh cùng Shinosuke ông cụ non xưng hô đệ tam vì lão đầu. Dưới cái nhìn của nàng, mình chỉ đạo lão sư nhất định phải lợi hại, xuất khí, ôn nhu các loại một hệ liệt thỏa mãn nàng thẩm mỹ điều kiện lão sư. Ngày mai 8 giờ các ngươi liền ở chỗ này chờ. Đệ tam cũng không có nói cho ba người chỉ đạo Jonin là ai, nói xong cũng rời đi. Hắn nhưng là một vị người bận rộn, thần thần bí bí. Shinosuke thầm nói, đối với mình chỉ đạo lão sư hắn vẫn là rất chờ mong. Cũng không biết là Konoha cái nào lợi hại Jonin đến khi bọn hắn chỉ đạo lão sư. Chính như Kushina nghĩ như vậy, nếu là không lợi hại, căn bản chấn không được ba người bọn hắn thiên tài ninja. Không bao lâu, số 40 diễn luyện trận người đều đi hết sạch, chỉ còn lại có Shinosuke ba người. Cái trước nói ra, chúng ta đi thịt nướng cửa hàng chúc mừng một cái đi, trở thành Jinin. Trọng yếu như vậy, thời gian đương nhiên muốn chúc mừng. Tốt, Kushina cái thứ nhất gật đầu đáp ứng. Ân, Minato gật đầu nói 28. Thịt nướng cửa hàng từ khi năm trước bị Shinosuke cho hủy nhà, hiện tại đã sớm trùng kiến tốt, với lại quy mô vẫn còn so sánh trước còn lớn hơn. Người ta thịt nướng chủ tiệm dùng Konoha cùng Uchiha nhất tộc cho đại lượng bồi thường tiền. Thuê lại bên cạnh hai cửa hàng, ba người chậm ung dung hướng phía Konoha đường cái. Konoha nhà kia thịt nướng cửa hàng đi đến. Shinosuke, Minato hai người các ngươi đối thủ đều tốt mạnh. Vì cái gì đối thủ của ta yếu như vậy, còn không dùng lực liền ngã xuống, nếu là quá mạnh, đệ tam lão đầu sợ ngươi đánh không lại, nói bậy. Rõ ràng là vận khí ta tốt quất trúng yếu nhất đối thủ, ai nhà Minato thương thế của ngươi còn chưa xong mà, không có chuyện gì, cảm giác đều đã hết đau, không được. Trước đó lỗ hổng lớn như vậy, còn đang chảy máu. Đi trước Konoha bệnh viện nhìn xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.